Siêu cấp gia đình, chương 651, con hư biết nghĩ quý hơn vàng, góc truyện audio.com. Vào lúc buổi ăn trưa, Trần Tiểu Cửu nhiệt tình 10 phần, nhìn anh Mộc tóc đỏ tung bay ngồi một mình, hỏi. Anh Mộc, tổng cộng hiện tại quân đoàn có bao nhiêu người? Anh Mộc suy nghĩ một chút, nói. Trừ đi những thuộc hạ bên ngoài, hiện tại có hơn 300 người. Hơn 300 người, Trần Tiểu Cửu do dự một chút lại hỏi. Trong những người này, có bao nhiêu người đã từng lấy vợ? Anh Mộc vẻ mặt nghi hoặc bất đắc dĩ cười cười. Cửu ca, huynh đây là trêu chọc anh Mộc quân đoàn chúng ta. Trước khi làm công việc thủy vận này, chúng ta nói trắng ra chính là lưu manh, tuy rằng lăn lộn được nhiều thì cũng là đại lưu manh. Trừ khi là cái loại nữ nhân lẳng lơ hoặc quả phụ không biết xấu hổ cấu kết làm bậy, còn những cô nương trong sạch ai lại có ý với một người hết ăn lại nằm, một kẻ lưu manh đây. Trần Tiểu Cửu nghe nói như thế, nhưng trong lòng lại rất là vui vẻ tiếp lời nói. Thế nhưng quân đoàn anh Mộc chúng ta hiện tại đều không phải lưu manh, chúng ta làm thủy vận, nỗ lực làm việc, các hương thân đều thấy trong mắt, tiếng lành đồn xa, bằng sức lực đầu óc kiếm ăn, thế nào còn có thể nói là lưu manh được. Anh Mộc nghe vậy, trên khuôn mặt tươi cười lộ ra sự thỏa mãn, gãi đầu đắc ý cười nói. Cửu ca, huynh nói quá đúng, hiện tại anh Mộc đệ dẫn người đi trên đường phố, tất cả mọi người không giống như trước dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn chúng ta, cả đám vẻ mặt tươi cười, còn khen ta tuổi trẻ tài cao, là một người có chí lớn. Anh Mộc quân đoàn chúng ta, danh tiếng càng ngày càng tốt, cái danh lưu manh cuối cùng cũng ném đi được. Trần Tiểu Cửu lại nói, như vậy sao còn không có cưới vợ? Anh Mộc thở dài nói, Cửu ca, không có tiền, chúng ta hiện tại thắt lưng buộc bụng, buôn bán lời một chút, để cho các huynh đệ nhận bạc sau, còn lại mấy vạn lạng bạc để cộng dồn lại mua vài chiếc thuyền lớn, phát triển lớn mạnh. Trần Tiểu Cửu khoát tay chặn lại, ngắt lời anh Mộc nghiêm túc nói. Không, chúng ta hiện tại đã có dấu hiệu phát triển tốt, các huynh đệ đều chịu mệt nhọc, hiện tại ta có lợi nhuận, hẳn là phải cho các huynh đệ những ngày tốt lành, lão bà, hai tử, làm ấm chiếc giường của bọn họ mới là mục tiêu thực sự mà mọi người chờ đợi. Cửu ca, huynh nói cái gì, ý của huynh là? Anh Mộc dường như nhận ra điều gì đó. Trần Tiểu Cửu rất hài lòng cười nói. Ta muốn cưới vợ cho các huynh đệ quân đoàn anh Mộc. À, anh Mộc ngây ngần cả người, nhíu lông mày lại cười khổ nói. Cửu ca tốn nhiều bạc lắm, chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Trần Tiểu Cửu khoát tay chặn lại nói. Không sợ, chúng ta hiện tại có 5 vạn lượng bạc lợi nhuận, ta đã tính qua cưới một người vợ, nhà cửa liên quan, tổng cộng cần 500 lượng bạc, với 5 vạn lượng bạc này, có thể cho 100 huynh đệ lấy vợ, rất có lời a. 100, anh Mộc mở to hai mắt nhìn. Cửu ca, huynh nói huynh muốn tổ chức thịnh hội 100 người lấy vợ. Huynh thực sự bỏ được nhiều bạc như vậy. Trần Tiểu Cửu cười ha ha nói. Cửu ca dễ dàng chịu thua thiệt sao? Ta làm như vậy là có mục đích, thứ nhất là vì trợ giúp các huynh đệ sớm ngày an cư, hoàn thành một tâm nguyện, mặt khác cũng lo lắng vì đại nghiệp thủy vận của chúng ta. Cửu ca, đệ không hiểu. Anh Mộc liên tục lắc đầu, sắc mặt đỏ lên. Trần Tiểu Cửu nói, đệ ngẫm lại xem, cưới vợ ai không muốn chứ? Nếu một người đàn ông trưởng thành, đều muốn tìm một nữ nhân làm ấm giường, buổi tối ôm trong lòng, thoải mái à? Góc truyện audio.com. Nếu như lại sinh con, cuộc sống đã có thể đắc ý đến chết. Chúng ta xuất bạc ra trợ giúp các huynh đệ cưới vợ, các huynh đệ nhận đại ân của chúng ta cũng nếm vị ngọt, chẳng phải càng thêm nỗ lực làm việc, mọi người đồng tâm, sự nghiệp thủy vận của chúng ta càng thêm phát đạt. Anh Mộc tưởng tượng trong đầu, ngốc nghếch liên tục gật đầu, vươn ngón tay cái nói. Mưu kế của Cửu ca thật sự là cao, dù 10 anh Mộc cũng không theo kịp một người Cửu ca, không. Dù 100 anh Mộc cũng không theo kịp, bớt vuốt mông ngựa đi. Trần Tiểu Cửu cười mắng một câu, lại chậm chậm nói. Kỳ thực ta làm như vậy tuy rằng là có vì huynh đệ mà suy nghĩ thế, nhưng cái này chủ ý tuyệt diệu này cũng không phải mục đích chính. Anh Mộc kỳ quái nói. Vậy Cửu ca, mục đích chân chính là gì? Trần Tiểu Cửu nói từng chữ một. Khoe khoang, chính là khoe khoang. Hắn đứng dậy, bước đi thong thả nói. Long đại sở dĩ có khả năng chống đỡ đến bây giờ, đó là bởi vì y còn có một số thủ hạ chân chính hiểu được thủy vận, vì y bán mạng, vì y mà lôi kéo thương nhân. Chúng ta hiện tại muốn tiến thêm một bước, khó càng thêm khó, chỉ có rút củi đáy nồi, đem những kẻ bán mạng cho Long Đại lôi kéo sang đây, khiến y trở thành tư lệnh tay không, có lẽ chỉ còn một đống lưu manh vây quanh y, thủy vận của Long Đại liền tự sụp đổ tan rã. Trần Tiểu Cửu dừng một chút, lại nói. Long Đại là một kẻ cực kỳ tham tiền, tuy rằng kiếm được tiền rồi, thế nhưng thủ hạ chân chính xuất lực cho y, lại rất kham khổ, người cô đơn, cô độc, ngay cả một người vợ cũng không có. Chúng ta tuy rằng mới có chút khởi sắc, nhưng các huynh đệ không phải đã được lấy vợ sao, cho các huynh đệ những ngày tốt lành, những thuộc hạ của Long Đại này còn không thèm đến chết sao.